Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, được. Canh 2, cô gái áo trắng tử khẽ cười một tiếng, lung lay đầu, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn nàng nói rằng, như vậy còn không đáp ứng, ngươi vì Trích Trần chỉ, cũng thực sự là liều rồi. Cô gái áo trắng tử khẽ cười nói, lại muốn bán mình ngàn năm, Đường sư muội biết rồi, chẳng phải là hận chết ta. Lãnh Phi nói, ta cũng đây là bị bức bất đắc dĩ, không tỉnh đến Trích Trần chỉ, ta liền muốn chết, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Ngươi nếu không luyện Trích Trần chỉ, cũng sẽ không chết. Cô gái áo trắng tử cười híp mắt nói, ngươi chỉ cần hướng về Trích Trần khuyết trốn một chút, bọn họ không làm gì được ngươi. Lãnh Phi chậm rãi lắc đầu, nét cười của nàng kiều diễm bức người, khiến người ta hồn phách dập dờn, nhưng khiến bất động hắn tâm tư. Trong lòng duy có Trích Trần chỉ, Trích Trần chỉ xác thực không thể truyền ra ngoài. Cô gái áo trắng tử ở trên hạ đánh giá hắn một cái nói, mà ngươi nói tới cũng có đạo lý, hình như không có một cái nói không thể truyền cho đệ tử thân thiết. Thân thiết không tính toán người ngoài. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn nguyên bản vốn đã mơ hồ tuyệt vọng, chỉ là đang cầu một cơ hội, không nghĩ đến cô gái áo trắng tử bỗng nhiên thay đổi khẩu khí. Trong này có cái gì huyền diệu hắn vẫn còn không rõ ràng, nhưng chỉ cần có một cơ hội, hắn liền chắc chắn sẽ không ra qua. Như vậy thôi, ta đi theo sư phụ bẩm báo một hồi, bởi vì sư phụ định đoạt. Cô gái áo trắng tử cười dịu dàng nói, đa tạ cô nương. Lãnh Phi ôm quyền trầm giọng nói, còn chưa thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh. Hắn biết cô gái áo trắng tử rất thù hận nam tử, vì lẽ đó tận lực mơ hồ nàng giới tính, không nói phương danh chỉ hỏi tôn tính đại danh. Ta chính là Bạch Chỉ, hóa ra là Bạch cô nương. Đa tạ, ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng thôi, ta đi rồi. Bạch Chỉ lúc lắc tay ngọc, xoay người dịu dàng mà đi, trong chớp mắt biến mất ở khúc quanh. Lãnh Phi hít sâu một hơi, lần thứ hai ngưng thần đánh giá bốn phía, hắn cảm thấy ngăn trở chính mình cũng không phải sương mù dày, mà là sức mạnh vô hình. Chính mình tụ sức mạnh với quan trọng, nên có đoạt được. Tất cả sức mạnh dũng lúc đi vào, hai mắt kim quang đột nhiên thu lại, nhưng mà sau trong mắt trở nên cực nhỏ, nhìn thấy xa xa phong cảnh, liên miên không dứt kiến trúc vẫn lan tràn ra đi, dĩ nhiên có mấy trăm đại điện, trong nháy mắt chấn động hắn tâm thần. Những tòa đại điện này kéo dài đi ra ngoài rất xa, rất khó tưởng tượng hội có như vậy sủng đại quần thể kiến trúc. Càng quan trọng chính là những cung điện này tinh diệu mà rộng rãi, đều là bạch ngọc dựng nên. Hắn kiếp trước nhìn thấy qua Cố Cung Tử Cấm Thành, ở lúc này một mảnh kiến trúc trước mặt, không đáng nhắc tới, e sợ Đường Lan liền ở trong này một gian bên trong cung điện, chính đang khổ sở tu luyện Trích Trần chỉ, khả năng thiên phú của nàng đầy đủ. Đáng tiếc, chính mình không cách nào đợi được nàng tu luyện thành, thời gian không kịp đợi, hắn không nữa xuống, e sợ thiên thần đã giá lâm Trảm Linh Tông. Nghĩ đến Trảm Linh Tông hội hủy hoại trong một ngày, có đệ tử tuyệt diệt, bao quát cung Mai Lý Thiên tâm tư, liền có một tảng đá lớn đặt ở tâm tư đầu. Trầm trọng thở dốc, hắn du du thổ một hơi đi ra ngoài, tan mất lúc này trầm trọng gánh nặng, vứt bỏ hết thảy, chăm chú ở trước mắt vùng thế giới này. Trích Trần khuyết đến cùng là một cái ra sao tồn tại, hắn vẫn hiếu kỳ, nhưng vẫn không có thể tìm hiểu rõ ràng. Lý Thiên trong lòng biết đạo một ít Trích Trần khuyết nghe đồn, tuy nhiên chỉ là bộ phong chốc ảnh, e sợ thế gian không có mấy người biết Trích Trần khuyết đến cùng là cái gì, đến từ nơi nào, muốn đi nơi nào, muốn làm gì. Bóng trắng lóe lên, Bạch Chỉ đã xuất hiện ở hắn trước mặt, kiều diễm tuyệt luân khuôn mặt mang theo một nụ cười. Lãnh phi, ngươi đi theo ta thôi. Sư phụ muốn nhìn một lần ngươi. Làm phiền, lãnh phi ôm quyền, bạch chỉ xoay người liền đi. Từ từ như mây trắng trôi về xa xa. Lãnh phi theo sát sau, rời bước đổi cảnh, lược qua từng tòa cung điện. Nhưng mà sau ba nhiễu hai nhiễu, đi đến một tòa càng to lớn hơn trước cung điện. Sư phụ, lãnh phi đến rồi, bạch chỉ nũng nịu kêu. Trong đại điện truyền đến thoải mái âm thanh. Đi vào, bạch chỉ quay đầu liếc hắn một cái, ra hiệu cùng ở trên, dẫm bậc thang bước vào trong đại điện. Lãnh phi cũng đi theo vào. Vừa vào đại điện, thấm người u ngon xông vào mũi. Một đạo uyển chuyển bóng người ngồi ở giữa, chính thấp đầu xuyết trà, tím nhạt la sam, sấn đến da thịt trắng loáng. Uyển chuyển bóng người ngồi ngay ngắn, tự có một luồng mê người khí tức. Ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm nghi thích nghi giận sáng rực rỡ khuôn mặt. Xin ra mắt tiền bối, lãnh phi ôm quyền nói. Nhìn dung mạo, lúc này trước mắt nữ tử tuổi cùng bạch chỉ Đường Lan gần như. Nhưng hắn biết, tướng mạo tuổi trẻ, tuổi nhất định không nhỏ. Sáng rực rỡ nữ tử nhẹ gật đầu. Lãnh phi, Đường Lan chi tế, muốn tu luyện trích trần trì. Lãnh phi điểm đầu, tử y nữ tử lạnh nhạt nói. Bạch chỉ đã nói với ta ngươi chuyện, nhưng ngươi cần phải biết. Trích trần chỉ không dễ như vậy luyện. Lãnh phi chậm rãi điểm đầu. Xem ra ngươi đối với mình mộ tính chất rất tự tin. Tử y nữ tử lạnh nhạt nói. Cũng được, ngươi chỉ cần xin thề. Tuyệt không truyền cho người ngoài chỉ pháp, liền có thể được bí truyền. Lãnh phi kinh ngạc nhìn nàng. Tử y cô gái nói. Ngươi dù sao cũng là Đường Lan chi tế. Càng quan trọng chính là có thể một mình tìm trở về. Phần này ngộ tính chất cùng nghị lực thực tại bất phàm. Có thể thử một lần. Trích Trần khuyết rất nhiều đệ tử bên trong. Đa số là thiên thần. Số ít là phàm nhân. Càng số ít là thành qua thân. Nàng nhớ đến tổng cộng là 12 vị. Mà các đời chỉ có một vị như lãnh phi như vậy. Tìm tới Trích Trần khuyết. Đáng tiếc vừa vào Trích Trần khuyết chính là vĩnh biệt. Lại không thể tới qua. Lãnh phi có thể lần thứ hai đi vào. Thực tại hiếm thấy. Nam nhân như vậy làm cho người ta lớn lao hy vọng. Nói không chắc thật có thể luyện thành Trích Trần trì. Hắn như thế nào đi nữa mạnh. Cũng là Đường Lan vị hôn phu. Cũng chính là Trích Trần khuyết người. Trích Trần chỉ lại không có luyện thành. Trích Trần khuyết liền mất kinh sợ lực lượng. Gần nhất mấy năm, thiên thần nhóm dục giả dục dịch. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết một vị người mang Trích Trần chỉ trấn nhiếp chư thiên thần. Đường Lan tư chất chắc tuyệt. Có thể thử một lần. Trước mắt lãnh phi cũng có thể thử một lần. Làm sao? Không tin. Áo tín nữ tử cười cợt. Lãnh phi ôm quyền. Tiền bối lòng dạ. Đệ tử khâm phục. Lúc này liền xin thề. Hắn giơ bàn tay lên. Thề với trời. Tuyệt không truyền cho người ngoài Trích Trần chỉ. Bạch chỉ. Cho hắn thôi. Áo tím cô gái nói. Vâng. Bạch chỉ giòn ứng một tiếng. Từ trong lòng móc ra nhất khối ngọc bội. Hai tay đưa cho lãnh phi. Lãnh phi một chút quét qua. Ngọc bội kia chất phác tự nhiên. Ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì quý báu đồ vật. Hai tay hắn trịnh trọng việc tiếp trở về. Ngẩng đầu nhìn hướng về áo tím nữ tử. Áo tím nữ tử lạnh nhạt nói. Nơi này chính là Trích Trần chỉ truyền thừa. Ngươi nếu có thể được. Chính là có tư cách. Không chiếm được lời nói. Cái kia liền đàng hoàng rời đi thôi. Lãnh phi chậm rãi điểm đầu. Còn có nhất điểm. Áo tín nữ tử bình tĩnh mà nói, Trích Trần chỉ truyền thừa đòi hỏi đủ thực lực, nếu thực lực không đủ, nhẹ thì hồn phách bị thương, nặng thì tính mạng khó bảo toàn, nguy hiểm quá lớn, ngươi còn muốn thử một lần sao? Lãnh phi mỉm cười điểm đầu, cái kia liền thử xem thôi. Áo tím nữ tử nói rằng, lãnh phi đem tâm thần ngưng với ngọc bội. Vù, phảng phất bầu trời đang rung động. Tất cả mọi thứ đều đang rung động. Một ngón tay thuận theo bầu trời hạ cánh hạ. Nguyên bản vốn chỉ là một cái tầm thường to nhỏ ngón tay. Nhưng theo tới gần mà càng ngày càng thô, càng lúc càng lớn, ngón tay đỗ to như cái gầu, đại như mài bàn, lớn như núi động, đại như hồ nước, cuối cùng như biển rộng giống như vô cùng vô tận, không thể trốn tránh. Hắn trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, phảng phất bị ngón tay đập vụn, hồn phách cũng nằm ở nát tan trạng thái. Không biết qua bao lâu, hắn du du thức tỉnh, mở mắt ra trợn, phát hiện Bạch Chỉ Chính theo dõi hắn nhìn. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.